Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Sở Thấm dậy muộn, nhưng khi cô đi tới trước cửa sổ ngửi thấy mùi thơm ngát của bùn đất ướt nhẹp sau cơn mưa, hòa với mùi cỏ xanh thơm ngát, mệt mỏi trên người Sở Thấm còn sót lại hôm qua đều được quét sạch mưa lớn qua đi, trong thôn dường như thay đổi lớn. Thôn xóm bụi bẩn vì mấy tháng hạn hán tươi mát hơn mấy phần một lần nữa, lá cây xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời, hiếm khi lộ ra chút cảm giác sức sống bừng bừng. Sở Thấm nhìn qua núi xanh phía xa bị sương mù bao phủ, bên tai lại nghe tiếng dòng nước từ trên núi đến, chảy qua ống trúc vào trong nhà, trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ. Lên núi làm gì, lên núi tìm rau dại. Người có suy nghĩ như vậy không chỉ có một mình cô. Gần như tất cả người trong thôn đều muốn chạy lên trên núi hái một loạt. Nhất thời rau dại chưa mọc ra cũng không sao, không phải còn có nấm sao. Loại đồ chơi như nấm này trong vòng một đêm là có thể mọc ra, huống chi hiện giờ chính là mùa nấm, tươi non, ăn rất ngon. Nhưng đội trưởng Hàn không cho, đội trưởng Hàn cau mày giận dữ mắng mỏ, nhìn chúng ta một cái đi, nhìn hạt thóc còn chưa thu hoạch xong của chúng ta đi. Đã như vậy mà mọi người còn có thể an tâm đi lên núi hái nấm sao? Mấy thôn dân muốn đi lên núi hái nấm bị nói đến không ngẩng được đầu lên, lẩm bẩm trong miệng, nhưng thân thể rất thành thật, cuối cùng vẫn cầm liềm đi xuống ruộng cắt tiếp. Không khỏi tăng tốc độ cắt, còn phải thoát nước. Đợt này mưa từng trận, ánh nắng cũng từng cơn, cách dựa vào ánh nắng để phơi khô hạt thóc đã phá sản, chỉ có thể nhanh chóng thu hoạch chúng, sau đó hong khô. Cắt một mạch đến xế chiều. Buổi chiều, 100 thôn dân của thôn Lưu Lý bên cạnh lại tới, vẫn mang theo liềm đến giúp đỡ. Dù giờ không có mưa to, thì hạt thóc ngâm trong nước, trong bùn cũng rất nguy hiểm. Thôn Lưu Lý xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trạng vạng tối lúc tan tầm, Sở Thấm không ở lại thêm. Trước khi đội trưởng Hàn lên tiếng đã chạy liên tục không ngừng về nhà, xây xong nóc nhà trong nhà. Mảnh ngói nóc nhà cô rất kiên cố, tốt hơn những nhà khác nhiều. Sở Thấm thay thế mảnh ngói đã nát, tu sửa nóc nhà chỉnh tề một lần nữa. Cô nhìn mấy trăm mảnh ngói cất sau nhà, sau nghĩ suy nghĩ, dùng giỏ trúc xách mấy chục mảnh đi tới nhà thím Sở. Thím Sở quả nhiên cũng đang sầu, mảnh ngói nhà bà ấy đã vỡ không ít, nhưng còn chưa sửa. Lúc này mưa lại dần dần tăng lên, bà ấy sắp lấy hết tất cả chậu gỗ, thùng gỗ trong nhà ra đặt trong phòng. Thím ơi, Sở Thấm gọi người, thím có ở nhà không? Tình hình nhà thím sao rồi, nhà cháu còn có ít mảnh ngói thừa. Thím có ở nhà, thím Sở chạy ra, vui vẻ ra mặt, nhà cháu còn thừa mảnh ngói sao? Vậy quá tốt rồi, thím đang cần đây. Sở Thấm buông giỏ trúc xuống, cháu còn hơn 30 mảnh, cũng không biết có đủ hay không. Thím Sở gật đầu, đủ, đương nhiên đủ. Bà ấy đi vào trong phòng, ôm ra một tấm vải bông kín đáo đưa cho Sở Thấm. Đây là vải thuần cotton. Mẹ thím dệt, còn dày hơn, sau này cháu làm áo mặc thu đông rất tốt. Không thể không nói, ở cạnh người như thím Sở rất dễ chịu. Dù điểm xuất phát của Sở Thấm cũng không phải là muốn trao đổi đồ vật với thím Sở, nhưng thím Sở lại nguyện ý cho, dù Sở Thấm không nói, nhưng cũng thích loại cách thức trao đổi qua lại này. Tấm vải bông này rất lớn, trải rộng ra chiếm hơn phân nửa chiếc giường. Không chỉ có thể làm hai bộ áo trong, xem chừng còn có thể làm hai cái quần đùi và một cái quần dài. Sở Thấm vu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốt ve một lát, nghĩ thầm mình chiếm lời rồi, mai phải cho dì Sở nửa rổ trứng gà. Gần đây mệt mỏi phát hoảng, Sở Thấm hôm nào cũng ăn thịt, ngược lại tiết kiệm trứng gà, bây giờ trong nhà có hai rổ trứng gà. Thời gian ngày ngày mệt nhọc tiếp tục dòng dã 5 ngày, mà từ khi bắt đầu cắt thóc đến khi kết thúc, dùng thời gian 8 ngày. Đội trưởng Hàn cũng sắp vội muốn C, H, E, T rồi, bởi vì không ít hạt thóc đều ướt sũng, thậm chí có một số hạt thóc đã mốc meo nảy mầm. Trong lòng Sở Thấm không đành lòng, nhưng cô thật sự không thể nhận hết hạt thóc ẩm ướt về nhà tự mình giải quyết. Nghĩ hồi lâu, cô đưa ra ý kiến cho đội trưởng Hàn. Đội trưởng, ông thử vẩy chút nước muối lên những hạt thóc ẩm ướt này đi. Đội trưởng Hàn không hiểu, vốn đã ẩm ướt. Ngươi còn muốn vẩy, chẳng phải càng ướt sao? Sở Thấm, ai nha, một tiếng, nhưng tôi đây là nước muối, có nước muối hẳn là sẽ không nảy mầm và móc meo nữa. Đội trưởng Hàn cũng không nói tin hay không, nhưng thay vì để hạt thóc nảy mầm móc meo, còn không bằng thử cách của Sở Thấm một chút. Khỏi phải nói, sau khi vẩy nước muối lên, hạt thóc thật sự không mọc mầm và móc meo nữa. Cách chương.